Kiếm đạo độc thân, chương 745, ai có thể cùng ta hết sức chiến một trận? Hạ, góc truyện audio.com, ở mặt nào đó tương lai bị bóp chết từ trong nôi. Khương Ly Trần cực kỳ nghiêm túc nói với Sở Mộ. Sở sư đệ, ta biết ngạo khí, ngạo cốt của ngươi, nhưng quyết chiến ngày mai nếu đụng phải Liệt Không Dương thì sư đệ nhất định phải nhận thua ngay. Tuyệt đối đừng cho Liệt Không Dương cơ hội ra tay. Mấy kiếm hào khác cũng lộ biểu tình trịnh trọng nghiêm túc. Đúng rồi Sở sư đệ, với tài tình thiên phú của ngươi sau này thành tựu chưa chắc kém hơn Liệt Không Dương. Sư đệ chỉ thiếu thời gian, nếu 10 năm trước sư đệ trở thành kiếm hào thì bây giờ chưa chắc không đánh lại Liệt Không Dương. Phó Vân Tiêu nói, nhưng ngươi trở thành kiếm hào quá ngắn ngủi, đến bây giờ mới chỉ 3 năm. Mới ở điểm khởi đầu thực lực kiếm hào tăng vọt, Sở Mộ mỉm cười nói. Các sư huynh yên tâm, ta có chừng mực, bọn họ giàu lo còn Sở Mộ thì rất bình thản. Một vì Sở Mộ hiểu biết Liệt Không Dương rất ít, hắn trở thành kiếm hào hơi ngắn ngủi. Liệt Không Dương là ai thì mãi đến ngày hôm qua hắn mới biết. Thứ hai là đến từ tự tin. Tĩnh tu 2 năm trong Đông Thánh phân điện chủ yếu tăng mạnh nội tình nhưng thực lực cũng tăng lên rõ rệt. Ít nhất tiêu hóa, hấp thu trong 1 năm khiến tốc độ tăng cao thực lực của Sở Mộ vẫn siêu nhanh. Mãi tới bây giờ mới chậm lại một chút, tất cả căn cứ vào linh hồn cường đại hơn kiếm giả khác. Ngộ tính như yêu nghiệt của hắn đem đến tăng phúc lớn hơn người khác. Thời gian kéo dài lâu hơn người ta. Đây là ưu thế không gì sánh bằng của Sở Mộ. Kiếm hào tranh thực lực cao thấp bằng năm tích lũy. Thật ra Sở Mộ tích lũy 1 năm có lẽ tương đương với nhiều năm của kiếm hào khác. Nên bây giờ thực lực của Sở Mộ mạnh cỡ nào thì chính hắn cũng không rõ. Vì cho tới bây giờ Sở Mộ chưa gặp đối thủ nào khiến hắn có thể dốc hết sức ra chiến một trận. Đến hiện giờ Sở Mộ chưa thể đấu lại kiếm giả nguyên cực cảnh. Dù dốc hết sức cũng không thể, nên không tính vào hàng đối thủ được, chỉ có kiếm giả đẳng cấp kiếm hào mới gọi là đối thủ. Sở Mộ đọc tư liệu 100 vị kiếm hào trên sách xong hắn có cảm giác trong số kiếm hào nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ Liệt Không Dương mới xứng làm đối thủ của hắn. Hai vị kiếm hào được xếp hạng 2, 3 nếu đụng độ Sở Mộ có thể buộc hắn dốc hết sức hay không thì chính hắn cũng không chắc. Tư liệu trên quyển sách nói là ghi chép tỉ mỉ thì cũng cặn kẽ. Nhưng có một số điều bí ẩn sẽ không có. Có lẽ không biết hoặc không được phép công khai. Sở Mộ còn có bí mật ẩn giấu thì những người khác chưa chắc không có. Suy nghĩ ban đầu của Sở Mộ là cuộc chiến cuối cùng. Cuộc chiến đỉnh cao nhất mới so cao thấp với Liệt Không Dương. Nhưng nếu quyết chiến ngày mai thật sự sắp xếp cho Sở Mộ đấu với Liệt Không Dương thì cũng được. Sớm muộn gì cũng sẽ đánh. Phó Vân Tiêu nóng này. Sư đệ, ngó bộ dạng Phó Vân Tiêu muốn ép Sở Mộ đồng ý ngay bây giờ. Được rồi, Sở sư đệ nói biết chừng mực thì cứ tin vậy đi. Khương Ly Trần ngắt lời Phó Vân Tiêu. Nhẹ giọng nói, chúng ta nên tin tưởng Sở sư đệ. Mọi người tỉnh táo lại. Thầm nhủ bọn họ quan tâm quá mức bị mụ đầu. Sở Mộ không phải loại người sằng bậy. Sở Mộ cười nói, đứng lên rời đi, các vị sư huynh, thừa dịp bây giờ có đại khí vận trên người hãy tranh thủ thời gian tham ngộ. Cố gắng nâng cao thực lực đi. Long Liệt siết chặt nắm tay. Dõng dạc bảo, sư đệ nói đúng, hiện tại là cơ hội tuyệt vời. Cơ hội cực tốt cho chúng ta nâng cao thực lực. Phải chăm chỉ tham ngộ. Dù thế nào cũng không được thua nữa. Chớp mắt mọi người đi hết, quay về phòng của mình chiêm nghiệm những gì được đến trong hôm nay. Chuyển hóa hấp thu, Sở Mộ thì khác, linh hồn cường đại, ngộ tình yêu nghiệt của hắn cộng thêm lực lượng khí vận khổng lồ. 50 trận chiến diễn ra hôm nay đã bị Sở Mộ chuyển hóa hấp thu ngay tại chỗ. Còn suy một ra ba. Nếu bàn về người quan sát chiến đấu thu hoạch lớn nhất là ai thì Sở Mộ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Liệt Không Dương cũng kém xa hắn, nên giờ Sở Mộ đang nhờ vào lực lượng khí vận gia cố để tham ngộ kiếm ý, có thể nói kiếm ý là một trong những át chủ bài của Sở Mộ. Hắn không biết khi nào sẽ phải lật ngửa lá bài này lên. Đương nhiên càng chậm càng tốt. Cùng lúc đó, Bách Lý Giang Hà nặng chịu ưu tư rời khỏi Đại Khôn Viên. Vì quyết chiến ngày mai Đại Khôn kiếm phủ không đến mức lặp lại vết xe đổ hôm nay. Bách Lý Giang Hà phải ra mặt, dù có trả giá cái gì cũng không tiếc. Một đêm bình yên, đám người Sở Mộ tham ngộ vượt qua một đêm. Khí vận khổng lồ ra cố thế này có lẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời. Thời gian cũng sẽ không quá lâu, phải tranh thủ mỗi phút mỗi giây mới được. Sáng sớm đến, khi tia nắng ban mai đầu tiên từ chân trời chiếu xuống thì trăm vạn khán giả lại đến quyết thiên kiếm trường. 50 trận quyết chiến ngày hôm qua rất gay cấn, nhưng đặc sắc nhất là trận của Sở Mộ. Tất cả khán giả đều nghĩ vậy, vì một kiếm kia đảo điên kết luận trong lòng bọn họ. Bọn họ đang khao khát, khát vọng lại được thấy nhát kiếm đó. Kinh tâm động phách, kinh diễm tuyệt luân. Người 10 kiếm phủ đã đến ghế dự thi, nhưng mãi chưa bắt đầu quyết chiến vì Đường trưởng lão chủ trì cuộc chiến tranh giành khí vận không xuất hiện. Tình hình này khiến người thấy lạ. Vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ đáy mắt lóe tia kinh ngạc. Mắt Bách Lý Giang Hà chứa ý cười. Mọi thứ như không liên quan đến Sở Mộ. Hắn nhắm mắt dưỡng thần. Đang tham ngộ kiếm ý, ý cảnh, có khí vận cường đại gia cố, Sở Mộ từng giây từng phút cảm nhận sự tiến bộ của mình. Thời gian chậm rãi trôi, nửa canh giờ sau mới có một bóng người xuất hiện trên bầu trời đấu kiếm đài. Người đó mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm khắc, không phải Đường trưởng lão hôm nay. Lão nhân áo đen mặt không biểu tình nói, Đường trưởng lão tạm thời bận việc. Cuộc chiến tranh giành khí vận tiếp theo từ ta chủ trì. Các người có thể gọi ta là Long trưởng lão. Thanh âm cứng nhắc, hơi khắc khổ, mặt vương phủ chủ Đại Càn kiếm phủ lộ nét kinh ngạc. Vẻ mặt Bách Lý Giang Hà thì nhẹ nhõm, có kiếm giả thắc mắc hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy, sao thay đổi trọng tài giữa chừng? Một số kiếm giả tinh minh suy đoán. Theo ta thấy Đường trưởng lão ngày hôm qua đứng về phe Đại Càn kiếm phủ. Cố ý giúp đỡ Đại Càn kiếm phủ nhằm vào Đại Khôn kiếm phủ nên bây giờ bị cấm tiếp tục chủ trì cuộc chiến tranh giành khí vận. Thay đổi người khác, cách trương,